gặp nhau, mưa cũng hóa dịu dàng. Em nhìn anh cười, tim em như chậm hơn. Từ sớm mai đầu tiên em đã quen có anh. Một ly trà ấm thôi cũng thấy đầy bình yên. Anh nắm tay em nhé, đi qua bao ngày xanh. Chỉ cần anh ở đây, mọi lo âu tan nhanh. Bên nhau mỗi ngày là điều em mong nhớ. Bên nhau mỗi ngày trái tim mình rất thật. Bên nhau mỗi ngày giấc mơ cũng mềm hơn. Bên nhau mỗi ngày em gọi tên bình yên. Bên nhau mỗi ngày chậm lại một chút thôi, nghe lòng mình khẽ vui. Ánh mắt anh như nắng soi vào nơi em cười. Em chẳng cần điều xa, chỉ cần anh hôm nay ngồi cạnh em. Rồi sẽ ra sao em không còn lo nữa, vì trong từng sớm mai vẫn có anh chờ. Bình yên mãi dài lâu.